Mỹ Nhân Mưu, chương 187, vụ án Viên Thị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Úy, cùng Viên Thị một án hết thảy tương quan người đều bị mang tới Đình Úy. Cũng công khai thụ lý, cho phép bách tính vây xem. Mở đường trước, Đình Úy Thiếu Khanh Lưu Biện đem Vĩnh Ninh huyện đưa tới hồ sơ toàn bộ cẩn thận xem một lần. Viên Thị án cùng Chu Thị lão già cái chết đều phát sinh tại Vĩnh Ninh hạng. Hai tòa nhà chỉ có một hạng chi cách, cho nên sâu chuỗi ở cùng nhau. Biết được vụ án cơ bản trải qua sau, Lưu Biện cảm thấy Viên Thị án còn nghi vấn. Bởi vì thi thể thiêu hủy điểm này, dưới cái nhìn của hắn, càng như là hủy thi diệt tích. Thế là liền cùng ngự sử Trung Thừa Thương thảo trước tiên thẩm Viên Thị án. Viên Thị án là bởi vì Chu Thị lão già cái chết mà nắm dẫn ra. Do uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ làm nguyên cáo, nhưng mà làm nghi phạm Tiêu Minh Hách, nhưng đang tra hỏi thì ngược lại kiện cáo Vương Đại Vũ vu hại. Lưu Thiếu Khanh, Tiêu Mỗ cùng uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ từng có tiết, cũng là bởi vì Viên Thị. Uy viễn tướng quân mới vào kinh thành kết bạn Viên Thị, thấy Viên Thị mạo mỹ mà lòng sinh ái mộ. Nhưng mà Viên Thị cùng ta càng sớm hơn quen biết, cũng hai phe đều có lui tới. Luận ta hai người ra thế cùng tướng mạo, ta muốn không cần Tiêu Mỗ nói tỉ mỉ, uy viễn tướng quân bởi vậy ghi hận trên Tiêu Mỗ. Trung gian cũng đã xảy ra xung đột, cho nên mới tại Viên Thị chết rồi. Lòng sinh ngạt niệm, giá họa với Tiêu Mỗ. Cũng cữa, ưng bức Viên Thị cha đẻ, cùng vu oan. Không chỉ có như vậy, càng là rượt dây sai khiến chính mình đồng sinh cộng tử chiến hữu Hổ Bí Trung lang tướng đi tới Vĩnh Ninh hạng giết người, do đó gợi ra việc này. Tốt vu oan cho ta, hiện nay nhân chứng vật chứng đều có. Vọng Thiếu Khanh minh xét. Tại Viên phủ giáo dục dưới, Tiêu Minh Hách nói năng hùng hồn phản cáo nổi lên Vương Đại Vũ, mà Viên phủ chính là nhân chứng. Thi thể của lão giả nhưng là vật chứng. Thiếu Khanh, Viên Thị chết là hắn gây nên. Đêm hôm ấy, ta là nghe được cầu cứu la lên mới quá khứ. Ta gặp được thì hắn vừa vặn ý đồ bắt nạt Viên nương tử, mà không phải hắn nói tới cố nhân ôn chuyện. Những này, hắn trong phủ hạ nhân, còn có Trịnh đại tướng quân dưới trướng mấy cái hiệu úy cũng đều nhìn thấy. Vương Đại Vũ phản bác, Thiếu Khanh chỉ cần đem người hầu phủ gọi tới bàn hỏi, tức có biết thật tình. Lưu Thiếu Khanh, người này ác độc đến cực điểm, vẫn khổ sở theo đuổi Viên Thị không có kết quả, bây giờ còn muốn vu oan hãm hại ta. Tiêu Minh Hách lớn tiếng nói, hai nhà quan hệ, Thiếu Khanh có thể hỏi một chút Viên huyện lệnh. Viên huyện lệnh là Viên nương tử phụ thân, hắn thoại so với bất luận người nào cũng có thể tin. Yên lặng. Lưu Biện thấy hai người tranh mặt đỏ tới mang tai, thế là đập vang lên kinh sợ đường mộc. Đối với Tiêu Minh Hách phiến diện chi từ, hắn tự nhiên là sẽ không tin. Mà trong chiều bóng tối, hắn cũng vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Vì lẽ đó mặc dù Viên phủ là Viên Thị phụ thân, Lưu Biện cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời giải thích. Bởi vì Ba Lăng hầu phủ thế lực, triều chính bên trong hầu như không có ai không úy kỵ. Huống chi Viên phủ chỉ là một nho nhỏ huyện lệnh, uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ tuy là cái vừa lập chiến công tướng quân, nhưng cũng xuất thân thấp hèn. So với Ba Lăng hầu phủ, những quan viên này tự nhiên càng hiểu lựa chọn. Lưu Biện nhìn một chút Viên Thị tử vong thời gian, Viên phủ vì che giấu tai mắt người vì lẽ đó tổ chức tang sự, nhưng chưa đối ngoại tuyên dương, chỉ mời thân bằng. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, Viên Thị tử vong thời gian, bọn họ không có cách nào làm thay đổi. Mà Lưu Biện kinh ngạc phát hiện Viên Thị tử vong thời gian, dĩ nhiên là tại Cánh Lăng Vương quan lễ qua đi ngày thứ hai buổi tối. Thái Khang 4 năm, ngày 11 tháng 10 buổi tối. Người đi nơi nào? Lưu Biện ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Minh Hách hỏi. Thiếu Khanh đây là ý gì? Tiêu Minh Hách phát hiện Lưu Biện câu hỏi chung không đúng. Thiếu Khanh là hoài nghi Viên Thị là ta mưu hại sao? Hắn phẫn nộ hỏi. Lưu Biện chấp pháp nhiều năm, hạng người gì chưa từng thấy. Hắn lúc này trầm mặt xuống, Bản quan đang hỏi ngươi thoại. Lưu Biện, đối với Đình Úy Khanh không biết phân biệt. Tiêu Minh Hách khá là bất mãn. Làm càn, Lưu Biện nộ a nói. Công đường bên trên, các ngươi dám thẳng húy bản quan họ tên. Tiêu Minh Hách còn muốn nói điều gì, lại bị Viên Phủ ngăn cản. Lang quân, cái này Lưu Biện là xưng tên Thiết Diện Vô Tư. Chúng ta hiện tại tại Đình Úy, không thể so Vĩnh Ninh huyện. Ha, Tiêu Minh Hách vẩy vẩy tay áo tử. Ban đêm tự nhiên là ở trong nhà, người phương nào có thể làm chứng? Lưu Biện lại hỏi, trong nhà nô bộc cũng có thể làm chứng. Huống hồ ngày đó phụ thân trở về, ta liền càng không thể ra ngoài. Tiêu Minh Hách trả lời, nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn nói thật ra, bởi vì cô mẫu quản được nghiêm khắc, hắn là leo tường ra phủ, ngoại trừ Tiêu Phúc ở ngoài, hầu như không có ai biết hắn ra ngoài. Tại Lưu Biện biết ở trong, Ba Lăng Hầu đích trưởng tử trấn vũ tướng quân Tiêu Thừa Việt, quãng thời gian trước xác thực là đã trở lại. Lưu Biện lại lật xem Viên Phủ sở hiện một ít mạch án cùng đơn thuốc. Mạch án cùng đơn thuốc đều là cựu, đồng thời nhiều năm rồi. Người đến, đem những này đưa đến y quán. Bản quan muốn xem, Viên Thị đến tột cùng là vì sao bệnh mà chết. Có thể để một làm cha quyết tâm thiêu hủy thi thể, liền chết rồi đều không được an bình. Lưu Biện sở dĩ hoài nghi Viên Phủ, chính là bởi vì sở quốc xa Mỹ chi phong. Không chỉ có hôn quan chú ý phô trương, liền ngay cả lễ tăng cũng là, cũng hưng thịnh hậu táng. Viên Phủ khóc tang gương mặt, hạ quan liền này một đứa con gái, chỉ nguyện nàng có thể bình an vui vẻ một đời. Ai thành muốn, Viên Phủ lau một cái nước mắt, lao trùng thực tâm phổi. Ở lâu không dứt, toại vẫn cư trong kinh dưỡng bệnh. Bệnh này truyền nhiễm tính mạnh, liền ngay cả y giả cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Cho nên mà hạ quan cùng tiểu nữ hồi lâu mới đến vừa thấy. Tiểu nữ bởi vì bệnh mất, này nhanh có truyền thi danh xưng, chính là phúng cũng cực dễ nhiễm phải. Vì lẽ đó hạ quan mới sẽ thiêu hủy thi thể, để tránh khỏi tạo thành đại dịch. Truyền thi làm ngũ đại dịch bệnh chung lợi hại nhất bệnh truyền nhiễm. Đơn giản nhất xử lý phương pháp chính là đốt cháy. Viên Phủ thoại đúng là cũng không thích hợp. Lưu Biện vuốt chòm râu, ra hiệu chủ bộ đem ghi chép xuống. Nói bậy, Vương Đại Vũ mở miệng lần nữa phản bác. Viên nương tử căn bản cũng không có truyền thi chi chứng. Quy Viễn tướng quân cùng tiểu nữ mới quen biết bao lâu? Viên Phủ nói rằng, đối với tiểu nữ tình huống thân thể, lẽ nào có thể so với ta cái này làm cha còn phải thấu hiểu ư? Viên nương tử nếu là có như vậy dịch bệnh, sao thường xuyên ra ngoài? Lại sao bị người này quấn lấy? Người vì nịnh bợ hầu phủ, dĩ nhiên có thể lập ra như vậy lời nói dối. Lẽ nào liền không sợ bị trời phạt sao? Vương Đại Vũ nhìn Viên Phủ nổi giận nói. Lập lời nói dối, không phải Uy Viễn tướng quân ngài sao? Người vì trong lòng vụng trộm oán, không tiếc đem bên người kéo xuống nước. Viên Phủ cắn ngược lại nói. Hạnh mà lúc trước ta không có đồng ý ngươi cùng ta nữ nhi sự. Vương Đại Vũ trong nháy mắt khí để bụng đầu. Ngươi, được rồi. Lưu Biện lần thứ hai đập bàn nói. Thiếu Khanh, rất nhanh cầm mạch án cùng đơn thuốc quan lại liền trở lại Đình Úy. Y quán tiên sinh nói. Đây là truyền thi chi chứng. Đơn thuốc cũng là thống trị này nhanh. Viên Phủ âm thầm cười. Lại chắp tay nói. Nếu như còn có nghi vấn, nhưng mời tới mở thuốc này mới y giả hỏi dò. Lưu Biện nhìn sức lực 10 phần Viên Phủ, truyền thi chi chứng không giống giả bộ, điều này làm cho hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ. Đến tột cùng phương nào nói chính là chính xác, cùng với đối với mình suy đoán nắm nghi hoặc. Thiếu Khanh, nếu như tiểu nữ cái chết đúng như Uy Viễn tướng quân nói tới như vậy, là Tiêu Lang quân gây nên. Chu lão bá cái chết là Ba Lăng hầu phủ vì tiêu hủy chứng cứ mà vì. Như vậy vì sao Chu lão bá sẽ chết tại hôm qua? Viên Phủ lại nói, tiểu nữ ốm chết đã có không ít thời gian. Nếu như muốn tiêu hủy chứng cứ, cái kia Chu lão bá sớm đáng chết. Lại sao lưu đến hiện tại đây? Chính là, Tiêu Minh Hách liền vội vàng nói. Vĩnh Ninh hạng Chu gia, Ta cùng bản liền không biết người này. Rõ ràng là các ngươi giết người sau khi muốn vu oan ta. Không quen ngôn ngữ, Vương Đại Vũ tự nhiên nói không lại một sướng một họa hai người. Hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Đại ca, hy vọng nàng có thể làm ra giải thích. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc không hề lên tiếng, đứng trên công đường. Thiếu Khanh, hung thủ đều không hiểu thích. Còn có cái gì tốt thẩm vấn đây? Tiêu Minh Hách tiếp tục nói. Ta xem, Chu lão bá chính là hắn giết. Đến cùng là bản quan đang tra hỏi. Vẫn là Nhữ. Lưu Biện cực kỳ không thích Tiêu Minh Hách như vậy công tử bột. Bởi vì loại này vụ án hắn thẩm quá nhiều. Trong đó không thiếu có bỏ ra nhiều tiền hối lộ. Cùng với vận dụng gia tộc thế lực uy hiếp đe dọa. Sau đó Lưu Biện liền đem tầm mắt di chuyển đã đến Tiêu Hoài Ngọc trên người. Đối với Tiêu Hoài Ngọc, hắn cũng không xa lạ gì. Tiêu tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc khách khí chắp tay. Lưu Biện liền hỏi, hôm qua vì sao xuất hiện Vu Vĩnh Ninh hạng Chu Trạch? Hạ quan giải thích, Vĩnh Ninh huyện hồ sơ đều có ghi chép đi. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, thành giả tự thanh, vì vu oan một cầm thú, mà làm ra giết người loại chuyện ngu xuẩn này. Ta muốn, bọn họ cũng quá đánh giá cao chính mình. Ngươi, vừa còn một mặt đắc ý, Tiêu Minh Hách trong nháy mắt kéo xuống mặt. Chính là, Vương Đại Vũ cũng như Tiêu Minh Hách phụ họa Viên Phủ như thế phụ họa lên. Tiêu Trung Lang tướng chính là bệ hạ thân phong cấm quân kỵ binh thống lĩnh. Tây Bắc quân có thể lấy thiếu địch nhiều, cũng hoàn toàn thắng lợi. Đều là Tiêu Trung Lang tướng công lao. Bệ hạ từng ngay ở trước mặt cả triều văn võ ngợi khen. Như vậy công huân, lại sao vì một cầm thú mà từ bỏ tiền đồ. Vĩnh Ninh hạng Chu thị án tại Lưu Biện xem ra vốn là còn nghi vấn. Bởi vì đối với Tiêu Hoài Ngọc sở có hiểu biết, vì lẽ đó Chu thị chết, hắn suy đoán hung thủ có một người khác. Nhưng cho tới là ai, e sợ còn phải đem Viên thị một án phá giải, tìm ra hung phạm. Dựa vào trực giác, Lưu Biện trong lòng đã đối với Tiêu Minh Hách sản sinh hoài nghi. Chỉ là không có chứng cứ. Dù sao Viên thị cha đẻ đều tại hướng về Tiêu Minh Hách. Thiếu Khanh, hai người này không chỉ ngậm máu phun người, còn nói lời nhục mạ. Tiêu Minh Hách tức không nhịn nổi, thế là hướng về Lưu Biện nói. Lưu Biện giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Hắn lật xem liên quan với Viên thị một án, Vĩnh Ninh huyện đưa tới một ít ghi chép, trong đó có Cố Bạch Vi. Sau đó lại nhìn một chút mạch án cùng đơn thuốc, lại phát hiện tuy rằng không có làm bộ, nhưng cũng quá mức cổ xưa. Này mấy phần mạch án, là bao nhiêu năm trước? Hồi Thiếu Khanh, là 3 năm trước, Viên phủ trả lời. 3 năm trước, Lưu Biện dương mắt, 3 năm trước tiểu nữ truyền thi chi chứng phát tác. Trải qua trị liệu sau có sở chuyển biến tốt, mấy năm qua đã gần đến như thường, nhưng chưa từng nghĩ đến. Viên phủ nhíu mày, tiểu nữ đã qua đời. Hiện đường mạch án, hạ quan tuyệt không dám làm giả. Lưu Biện thả xuống cổ xưa giấy ố vàng trương, lại nhìn một chút thẻ tre. Mạch án tuy rằng không có làm giả, nhưng cũng không phải là viên nương tử mạch án. Thấy thầm trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đường dưới người phương nào? Lưu Biện bán nheo cặp mắt lại. Cố Bạch Vi toại bị thả vào. Nàng đi lên trước hành lễ. Dân nữ Cố thị gặp đình úy Thiếu Khanh. Đây là người nào? Tiêu Minh Hách sững sờ nói. Viên phủ lắc đầu. Hôm qua thẩm vấn, Cố Bạch Vi cũng không có mặt. Vì lẽ đó bọn họ đều chưa từng thấy. Người vừa mới nói cái gì? Lưu Biện hỏi. Hồi Thiếu Khanh, dân nữ nói đúng lắm. Phần này mạch án tuy rằng cũng không có làm giả, nhưng cũng không phải viên nương tử mạch án, mà là có một người khác. Cố Bạch Vi trả lời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-09-14-20-39-23. 2023-09-15-19-20-36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. La la 113 bình. Lạc sư mèo. A a a hi ba bình. Lục uyên tiểu bảo bối.